Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1626, kết quả như thế nào không trọng yếu. Không có sao liền tốt, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngươi, học sinh nam rất bất mãn, quay đầu thấy được là một cái hơn 50 tuổi khí phái giống nhau người đứng ở phía sau mình. Sợ hết hồn, đã mấy ngày không gặp khuôn mặt xa lạ. Chẳng lẽ nói vị này là trường học lão sư? Mặc dù không gặp qua, vậy không nhận biết, nhưng hắn vẫn biết điều lập tức đứng lên. Lão sư, ngài đến đây lúc nào? Không có sao, Chu Xuân Dũng nhìn trong hình đao lá liễu không nhanh không chậm cắt kim loại lá. Gan, thỉnh thoảng nói hiểu một chút tới gần vị trí mổ xẻ kết cấu. Ánh mắt đều thẳng, lão sư, ngài ngồi, không cần, các ngươi có thể nghe hiểu sao? Chu Xuân Dũng xem tivi hình ảnh, hỏi đến, như thế đơn giản, làm sao có thể nghe không hiểu? Khác học sinh nói đến, sau cục chúng ta rõ ràng lão sư nói tốt hơn nhiều. Chu Xuân Dũng cười một tiếng. Bọn học sinh cầm cái này làm là cục bộ lớp giải phẫu. Nhưng bọn họ không biết, đây thật ra là giải Nobel thuật kiểu mổ xẻ trường học. Chỉ là, không có dây luồn, ống dẫn mà thôi, thật là dùng không đúng chỗ à. Cho các đứa trẻ nói cái này, đáng tiếc, bọn họ khẳng định nghe không hiểu. Chu Xuân Dũng gật đầu một cái, xoay người rời đi, người nọ là ai à? Hắn sau khi rời đi, một học sinh thò đầu đi ra ngoài, gặp hắn lên thang lầu, nhỏ giọng hỏi, ai biết là dạy mấy lão sư lớn tuổi, đừng để ý hắn, ta cảm thấy giống như là lãnh đạo trường, người cái khí phái, và hiệu trưởng có chút xem. Chu Xuân Dũng không biết bọn học sinh là nghị luận thế nào mình. Hắn trong lòng suy nghĩ mình hao hết trăm ngàn cay đắng lấy được cái đó thân thể to lớn tiêu bản. Muốn không muốn đưa tới, động vật lá gan và loài người lá gan, nhất là chủng ngừa bệnh viêm gan B, chai gan lá gan so sánh còn chưa như nhau. Cái này thân thể to lớn tiêu bản đối với Chu Xuân Dũng mà nói, ý nghĩa không giống tầm thường. Hắn cho rằng mình nhìn xong mổ xẻ thân thể to lớn tiêu bản sau đó. Vô luận là ung thư gan vẫn là môn mạch cao áp tham gia giải phẫu trình độ đều sẽ có một cái trình. Thể vượt qua, càng như vậy, hắn càng cẩn thận. Chu Xuân Dũng hy vọng ông chủ Trịnh tinh thần đầu 10 phần thời điểm làm mổ xẻ trường học. Cầm mỗi một chi tiết cũng hiện ra ở trước mặt mình. Cũng không biết vây ở chỗ này 3 ngày. Ông chủ Trịnh trạng thái tinh thần còn có được hay không? Đi tới lầu 2, hắn men theo thanh âm đi tới kỳ giáo phòng. Quen thuộc ánh đèn, lúc ban đầu là mình thiết kế. Nhưng ở Tô Vân 2 lần thiết kế hả? Toàn thể đã có thể so với chánh quy nhất phòng giải phẫu. Hơn nữa còn là cái loại đó rất hiếm thấy. Có thể để cho người khác học hỏi giải phẫu phòng giải phẫu. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, Tô Vân độc đáo tăng thêm rất nhiều, hoa hoạt, đứng ở tiêu chuẩn đèn dùng cho việc giải phẫu hả? Hắn giống như là đang ăn khách lưu lượng tiểu sinh vậy. Quơ đao lá liễu, một bên mổ xẻ một bên giảng dài, ông chủ Trịnh, Chu Xuân Dũng gặp Trịnh Nhân ngồi một bên, cầm trong tay một bản không biết thứ mấy bản ngoại khoa sách ở xem. Trong lòng kinh ngạc. Ừ, chủ nhiệm Chu, tới, Trịnh Nhân thật thà mỉm cười, để cho Chu Xuân Dũng trong lòng cảm thấy rất an ổn. Ngài đây là học tập đây, tùy hiện xem, Trịnh Nhân nói, Chu Xuân Dũng ở Trịnh Nhân ngồi xuống bên người, ánh mắt lưu luyến không thôi nhìn Tô Vân làm mổ xẻ. Trong miệng hỏi, bọn nhỏ chẩn đoán bệnh gì? Đến bây giờ không có chẩn đoán. Trịnh Nhân cười nói, ta cho rằng là đoàn thể tính chứng bệnh thần kinh. Cụ thể nguồn cân nhắc có thể là trường học học tập áp lực quá lớn cùng với gần đây lên trong thức. Ăn độc giờ học, ngoặc kép, Chu Xuân Dũng không nói. Trường học áp lực quá lớn, Vậy ngài tiên sinh cái này là đang làm gì? Giờ học hơn hoạt động. Còn như trong thức ăn độc giờ học, thật giống như vẫn có chút có thể, nhưng là số người mắc bệnh. Vậy quá nhiều đi, học sinh sao? Ngài vậy ở trường học đi ra ngoài, học được kia, liền cảm giác được mình nơi nào xảy ra vấn đề. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, chỉ là luận này đoàn thể tính chứng bệnh thần kinh tương đối ít gặp. Ngài xác định, Chu Xuân Dũng hỏi, không xác thực định, nhưng cuối cùng không có chuyện gì, chẩn đoán cũng chỉ không trọng yếu. Trịnh Nhân cười nói, ngày hôm nay một lần cuối cùng kiểm tra không thành vấn đề. Bọn nhỏ muốn xuất viện hồi trường học, không có sao, liền tốt, đúng vậy, không có sao liền tốt. Chu Xuân Dũng nhìn Tô Vân mổ xẻ, ánh mắt cũng sắp không rút ra được. Hắn cảm khái nói đến, ông chủ Trịnh, ngài và Tô bác sĩ mổ xẻ cũng quen như vậy. Lợi hại, khá tốt, ngài quá khen. Trịnh Nhân nói, ta vậy mặt vùng khác chủ nhiệm, tại địa phương vệ giáo lấy ra một cái thân thể to lớn lão sư lá gan tiêu bản. Chai gan rất nặng cái loại đó. Chu Xuân Dũng khoe khoang nói. Ếch, Trịnh Nhân bỗng nhiên một chút bắt Chu Xuân Dũng cánh tay. Hỏi, thật, Chu Xuân Dũng cảm giác tay hắn giống như là một cái kẹp chặt, mình cánh tay tĩnh mạch chảy ngược bị nghẹt. Lập tức bắt đầu sưng lên, chua ngứa, sau đó bắt đầu đau đớn, thần kinh mạt sau truyền tới các loại cảm giác khó chịu. Được được, ông chủ Trịnh, ngài nhẹ một chút, ta cái này tay chân già yếu không chịu nổi. Chu Xuân Dũng kêu khổ, ngại quá à, Trịnh Nhân vậy phát hiện mình thất thố. Hắn vỗ một cái Chu Xuân Dũng cánh tay, hỏi tới. Thân thể to lớn tiêu bản đâu? Ở phòng làm việc của ta. Ngài yên tâm, không lạc được. Chu Xuân Dũng trong lòng đắc ý. Mình trăm phương ngàn kế. Đây là nịnh hót cầm ông chủ Trịnh vỗ thư thái. Cái gọi là gãi bên trong ngứa chỗ. Rất khó thấy được núi giống vậy. Ông chủ Trịnh có thất thố như vậy thời điểm. Đây chính là chuyện tốt mà. Trịnh Nhân xoa xoa tay. Hiển nhiên đã lòng ngứa ngáy khó nhìn, người vậy mặt chủ nhiệm môn đều đến. Đến, liền đợi người, ta gọi điện thoại, Trịnh Nhân nói, liên lạc một chút, muốn là có thể, một lát và bọn học sinh cùng đi, đi Đế Đô Đại học Y khoa, trực tiếp cầm chai gan thân thể to lớn lão sư tiêu bản cho giải phẫu. Đây là cách đêm cũng không, nhịn được tiết tấu. Chu Xuân Dũng cũng nghĩ như vậy. Hắn gật đầu liên tục. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên liền bắt đầu liên lạc. Mấy điện thoại đánh xong, diễn cảm có chút cổ quái. Ông chủ Trịnh, thế nào? Chu Xuân Dũng có chút hiếu kỳ hỏi. Đế Đô Đại học Y khoa, có cái cục rõ ràng lão sư. Theo ta nói muốn cùng nhau làm kiểm nghiệm xác. Trịnh Nhân vừa nói, ngón tay hơi động một chút. Kiểm nghiệm xác, Chu Xuân Dũng ngạc nhiên, lần trước đi Đế Đô Đại học Y khoa trường học, nói là đường ruột cục bộ mổ xẻ cùng với ESD giải phẫu sử dụng. Trịnh Nhân nói tới chỗ này, Chu Xuân Dũng trực tiếp mắt choáng váng, cao đoan như vậy đồ, bọn học sinh có thể nghe hiểu không? Đừng nói là bọn học sinh, mình đều là mấy năm gần đây mới biết cái gì là ESD giải phẫu. Mổ xẻ phòng giảng dạy cung cấp một đoạn đường ruột. Hai ngày trước hơn nửa đêm ta còn phiền toái hắn giúp ta hỏi bọn học sinh đi học tình huống. À, bắt người tay ngắn, cái này thì muốn ta đi hỗ trợ. Trịnh Nhân thở dài, nhưng Chu Xuân Dũng không hề cho rằng hắn nói là sự thật. Ngón tay hơi run run, đại biểu ông chủ Trịnh trong lòng ý tưởng chân thật, chỉ là pháp y ám định. Ông chủ Trịnh sở trường, ông chủ Trịnh, pháp y giám định, ngài tham dự qua, không có, Trịnh Nhân nói, nhưng ta cung cấp trụ cột số liệu, vẫn là có thể làm được, cụ thể vấn đề gì, chính bọn họ định, vừa nói, Trịnh Nhân có chút ngại quá, nói, và giải phẫu phòng giảng dạy làm quan hệ tốt, vậy có lợi cho sau này trường học.